Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1012, phiên ngoại 2 tiểu bảo 33. Ôn Hinh cái này rít lên một tiếng, đem con dọa sợ, hài tử run một cái, ôm Ôn Hinh khóc lớn tiếng hô lên. Ôn Hinh khóc đến càng thêm thê lương, nói: Giang ca, ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng. Nữ nhân này chính là một tâm nhãn hỏng. Nàng chính là không thể gặp chúng ta tốt. Không thể gặp ta trôi qua tốt. Giang Dạ Kình đem Ôn Hinh hoàn toàn không nhìn. Tiếp theo, nhìn xem Bạc Trình Trình. Nói, tốt. Bạc Trình Trình lúc này mới đủ hài lòng. Lôi kéo Giang Dạ Kình đi ra ngoài. Tùy ý sau lưng Ôn Hinh như thế nào lang khóc khóc quỷ, đều không để ý nàng một lần. Đi ra ngoài thời điểm, Bạc Trình Trình liền thấy phục vụ viên tùy thời chuẩn bị muốn lên đến đồ ăn. Nói, tất nhiên đều làm xong, vậy liền đóng gói đi. Món ăn đơn cầm tới, Bạc Trình Trình cầm mấy cái mình thích ăn, cũng phù hợp Giang Dạ Kình khẩu vị đồ ăn, liền đem mấy cái này đóng gói đi. Dù sao bọn họ khẳng định cũng là ăn không hết, đừng lãng phí. Giang Dạ Kình đương nhiên đều theo nàng đi. Nhưng là Giang Dạ Kình đến cùng vẫn là cố kỵ Ôn Hinh bệnh tình. Đem bên ngoài tài xế cho gọi vào, để cho hắn xem trọng Ôn Hinh, không nên để cho nàng xảy ra trạng huống gì. Tài xế rất mau vào đến rồi, vừa vặn phục vụ viên đóng gói tốt. Giang Dạ Kình lại dặn dò vài câu về sau, liền để tài xế tiến vào. Ôn Hinh tiếng khóc rất thê lương, ôm hài tử khóc đến bên trên khí không đỡ lấy khí. Nhìn thấy tài xế lúc đi vào thời gian, thút thít hỏi, bọn họ đi rồi sao? Tài xế gật gật đầu, một mặt đau lòng đi lên đem nàng ôm vào trong ngực. Nói, làm sao khóc thành dạng này? Ôn Hinh trở tay đem hắn ôm lấy, lại là ủy khuất lại là tức giận cáo trạng. Hầu Vũ, Giang ca nói về sau chỉ cấp chúng ta 1 vạn đồng tiền. Chúng ta làm như thế nào sống a? Tiểu bảo đều lớn như vậy, bằng ngươi coi tài xế cái kia một chút tiền lương làm sao có thể nuôi bắt đầu mẹ con chúng ta. Hầu Vũ nghe được cái này tin tức, chấn kinh đều viết trên mặt, lập tức nắm bả vai nàng, nói, cái gì, cái kia họ Giang làm sao có thể đối ngươi như vậy. Không biết a, hắn không phải vẫn luôn cảm thấy thiếu nợ ngươi sao. Làm sao lại? Ôn Hinh trên mặt oán hận rõ ràng, cũng là tiện nhân kia. Ỷ là Giang ca lão bà, cầm đi Giang ca tất cả gia sản còn có phòng ở. Bây giờ còn muốn khống chế hắn tài sản, bây giờ còn muốn đến khống chế chúng ta tiền. Nàng là nơi nào đến mặt? Nữ nhân này, nếu là chết liền tỉnh tâm. Hầu Vũ đến cùng vẫn là sợ, nghe nói như thế lập tức bưng kín Ôn Hinh miệng. Nói, ngươi cái này không thể nói lung tung được. Nếu như bị hắn nghe được lời nói chúng ta đều muốn chơi xong. Hắn là ai ngươi cũng không phải không biết. Vậy làm sao bây giờ? Ôn Hinh nước mắt lã chã đến rơi xuống. Được không đáng thương? Ôm tiểu bảo còn như thế nhỏ. Phụ mẫu nếu là sống được không ngăn nắp mà nói, vậy hắn sẽ cảm thấy mất mặt. Chờ đã, Hầu Vũ nghĩ tới điều gì? Hắn nói phải giảm bớt ngươi tiền. Vậy có hay không nếu không nuôi tiểu bảo? Ôn Hinh lắc đầu, như thế không có. Nói hài tử sữa bột tiền còn có bảo mẫu tiền cũng là bọn họ tới đỡ. Hầu Vũ thở dài một hơi, nói, vậy cũng tốt, vậy ngươi tiền giảm bớt liền giảm bớt. Chúng ta từ tiểu bảo tiền bên trong lấy thêm một chút không phải tốt. Ôn Hinh khẽ giật mình, ngươi là nói. Hầu Vũ ôn nhu nhẹ gật đầu, tại Ôn Hinh trên trán hôn một chút. Hơn nữa ngươi quên rồi sao? Chúng ta còn có đại sát chiêu. Ôn Hinh nhìn xem hắn cái này một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, hỏi, đại sát chiêu gì? Ngươi bệnh tâm thần, là thời điểm muốn phát tác. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/nzoc-mans-tiu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http